Chương 2160, cướp ngục, 1. Có lẽ, đối với Đạo Phong mà nói, đúng cùng sai thật ra đều không quan trọng, hắn cần, là một cái kết quả. Một bóng người bay lên thành lâu, đáp ở bên người hắn, là Trần Lộ. Trần Lộ hiện tại quan hệ cùng hắn rất vi diệu. Ngay từ đầu, Đạo Phong là mãnh liệt phản đối cô đi theo bên người mình, nhưng Trần Lộ cực kỳ chấp nhất, một mực ở lại Phong Chi Cốc không đi, hơn nữa cô đối với quan hệ của Dương Cung Tử cùng hắn cũng không ghen tị, dùng lời của chính cô ấy để nói, cô chỉ cần có thể ở lại bên người Đạo Phong. Có thể không cần danh phận gì cả, chỉ cần có thể cùng một chỗ là được, cô không để ý làm vợ bé, Đạo Phong đối với cô, cũng là hoàn toàn không có cách nào, Phong ca, em biết anh ở đây mà. Trần Lộ bay tới, cười hì hì nói. Mỗi một lần nhìn thấy Đạo Phong, cô đều rất vui vẻ, chuyện gì? Đạo Phong hỏi, có người tìm anh, bị bọn Tiểu Mã ngăn cản, là một lão đạo sĩ, Tiểu Mã ra tay ngắn trở, căn bản đánh không lại lão, nhưng lão cũng không đã thương người, bọn em hỏi hắn là ai, từ nơi nào đến? Hắn đều không nói. Đạo Phong nhíu mày một cái, vốn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn bảo cô đem người dẫn đến. Trần Lộ đi rồi, Đạo Phong tiếp tục xuất thần nhìn ngoài thành, đợi một lúc, một thanh âm vang lên ở sau người, phong cảnh nơi này, so với nhân gian thì kém xa. Đạo Phong nghe thanh âm có chút xa lạ, quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt nhất thời trọn to, kinh ngạc nói, là ngươi. Người này đứng ở mình phía sau, lại có thể là Từ Phúc, dù là Đạo Phong trước giờ nhiều lần trải qua mọi chuyện, không quan tâm hơn thua, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Từ Phúc, cũng là cảm xúc biến đổi to lớn. Một bàn tay ở trên không trảo ra một đạo hắc quang, tung người lao đi, đừng động thủ, Đạo Phong tử, ta là tìm người có việc thương lượng. Ta bắt người trước rồi nói sau. Bóng người Đạo Phong nhoáng lên một cái, biến hóa biến mất, hầu như là một giây tiếp theo, Từ Phúc lập tức cảm thấy một luồng khí vô hình vòng quanh mình bắt đầu xoay tròn, sinh ra một sự áp bách rất mạnh, hơn nữa không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tìm kiếm của tiến công đột phá, Từ Phúc không dám chậm trễ, hai tay khẽ lật, đem hai cây bút phán quan cầm trong tay, đồng thời nhắm mắt lại. Trong lòng tính phương vị tiến công điên cuồng, kiền, không khảm, đoái, ly. Đột nhiên hai mắt trợn trừng, hai cây bút phán quan trong tay hướng tới một phương hướng quét qua, hầu như ở trong cùng tích tắc, vô hình khí xoay tròn quanh hắn cũng hội tụ thành một điểm vòng tròn, sau đó bùng nổ, ở trong tích tắc đem thế công thiêu đốt đến cực hạn, Từ Phúc tay cầm bút phán quan, giao cùng một chỗ, gắt gao trụ vững cơn gió lốc này, quần áo cùng tóc chòm râu đều bị dư âm chấn động tới mức bay lên, thân thể cũng lung lay hai cái, lui về phía sau nửa bước, trên mặt lại nở ra nụ cười. Nói, Đạo Phong tử, ngươi này có thủ đoạn kinh thể hải tục này, ta tìm người cũng không có tìm lầm. Sau khi gió lốc tan đi, bóng người Đạo Phong hiển hiện ra, đứng ở trước mặt Từ Phúc, một bàn tay cầm phiên thiên N, nói, ngươi có thể chiến một trận với ta. Từ Phúc nói, ta tu luyện ngàn năm, không phải dễ bắt nạt. Đạo Phong nói, ta nếu dụng tâm chiến một trận, hưu chết về tay ai, cũng chưa biết. Từ Phúc khoát tay áo, ta biết ngươi vì sao muốn bắt ta, ngươi sợ ta chạy có phải hay không, bớt nói nhảm, đem tiểu sư đệ đưa về cho ta. Ta hôm nay đã đến Phong Chi Cốc tìm người, lại là vì chuyện này, Đạo Phong tử, ngươi đừng vội nổi giận, nghe ta chậm rãi nói với người đi. Thiếu Dương đâu? Đấy lòng Đạo Phong quan tâm nhất là chuyện này không nói rõ, ta không đàm phán gì với người. Từ Phúc gật đầu nói, các ngươi huynh đệ tình thâm, ta biết, người yên tâm, Thiếu Dương tử hiện ở dân quốc, tạm thời vẫn rất ổn. Đạo Phong thở phào một cái, lúc trước qua tới báo tin, nói dịp Thiếu Dương từ dân quốc gửi thư, lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút không có khả năng. Hôm nay nghe chính mồm Từ Phúc nói như vậy, lúc này mới chính thức xác định, tảng đá vẫn đè dưới đáy lòng cuối cùng buông xuống, sau đó hỏi, vì sao là tạm thời? Dân quốc rất nguy hiểm, so với thời đại này của các ngươi càng thêm nguy hiểm, hắn sẽ gặp phải cái gì, ai cũng không thể xác định. Ngươi vì sao đưa hắn đi dân quốc? Từ Phúc thở dài, Đạo Phong tử, cô nương Thiếu Dương thích kia, là chuyển thể quý đồng, hiện ở trong tay thi tộc, nếu Thiếu Dương ở đây, tất nhiên giết tới thi tộc, hậu quả. Ngươi tất nhiên cũng nghĩ đến, cho dù cửu tử nhất sinh. Cứu ra quỷ đồng, lại như thế nào ăn nói với thiên hạ? Chuyển thể quỷ đồng, ai cũng muốn giết, đến lúc đó Thiếu Dương sẽ bởi vì cô ta đắc tội thiên hạ, làm sao tự xử, lại làm như thế nào tự bảo vệ bản thân? Đạo Phong khẽ gật đầu, nói, cho nên, người đưa hắn đi dân quốc, một trận chiến tinh tú hải, hắn đang điền hư hao, thực lực giảm mạnh, ở nhân gian không thể tự bảo vệ mình, ta nếu lưu hắn ở đây, tất nhiên chỉ còn đường chết. Đưa hắn rời đi, lại có thể tạm thời bảo vệ hắn chu toàn. Đạo Phong buông xuống phiên thiên ấn, nói, vậy ngươi vì sao đưa hắn đi dân quốc, mà không phải thời đại khác? Cái đó tự nhiên là có nguyên nhân, ta muốn giúp hắn lịch kiếp. Lịch kiếp? Lịch kiếp gì? Từ Phúc cười nói, cái này, cũng chỉ có chính hắn biết, ta cũng chỉ thăm dò được đôi chút, thiên cơ sáng tỏ, ta cũng không thể nói cho ngươi. Đạo Phong cũng không ép hỏi hắn, hỏi, hắn khi nào có thể trở về? Nếu thành công lịch kiếp, thực lực của hắn sẽ vượt qua trước đây, tất nhiên có thể trở về gánh vác trọng trách, ứng đối thiên kiếp. Đạo Phong cười lạnh một tiếng, nói, hành vi việc làm của người, cũng là vì ứng đối thiên kiếp, vậy vì sao chống đối âm ti, trở thành tội phạm bỏ trốn âm ti đuổi bắt hàng đầu, Từ Phúc hướng hắn cũng cười một cái, nói, người thì sao, hành vi việc làm của người chẳng lẽ là thứ âm ty đồng ý? Đạo Phong cũng không thể nói gì hơn, suy nghĩ một phen nói, người tìm đến ta, là vì chuyện gì? Một đại sự, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người có thể giúp ta. Đạo Phong nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, giúp ta cứu ra nguyên thần của Bạch Khởi. Đạo Phong chấn động, nguyên thần của Bạch Khởi, bị giam giữ ở trong chiêu ngục của Uổng Tử Thành, ta lần trước từng thử một phen, chưa thể thành công, bởi vậy, ta cần một trợ thủ. Đạo Phong nói, ngươi không phải điên rồi chứ, đi Uổng Tử Thành chiêu ngục cướp người, điều này căn bản không có khả năng. Rất có khả năng. Từ Phúc Tầm Bình Khí Hòa nói, ở lúc trước, đó là không có khả năng, nhưng hiện tại, âm ty và Thái Âm Sơn khai chiến, lại vì chiến cuộc thanh minh giới tác động, bên trong trống trong người ta hợp tác, tất nhiên có thể cứu ra Bạch Khởi. Đạo Phong nhìn chằm chằm hắn, nói, ta vì sao phải giúp người, bởi vì, chúng ta cần nhân thủ. Đạo Phong nhíu mày lại, nói, chúng ta. Từ Phúc đến gần hắn, khẽ lật tay, lấy ra một khối ngọc ấn, ở không trung điểm một cái, chữ vàng phía dưới ngọc ấn sáng lên. Giống như pháo hoa hướng bốn phía nở rộ, vô số luồng sáng đem hai người bao phủ ở bên trong, Đạo Phong nhìn quanh, cảm nhận được một loại tồn tại như chân không, biết hắn là dùng pháp thuật sinh thành một không gian hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, ở nơi này nói chuyện là tuyệt đối an toàn.